Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Thanh Lê Thụ. Trong đêm Tôn Khang, Lưu Ngọc, Lương Trinh ba người thay phiên gác đêm. Đến phiên Lưu Ngọc lúc, đã tới đêm khuya canh ba sáng, bốn phía đen kịt một màu. Trong núi mãnh thú gầm nhẹ âm thanh ở giữa không ngừng. Đỉnh đầu bầu trời đầy sao vây quanh một vòng ngân nguyệt. Tinh không khoáng đạt, khiến người say sưa. Lưu Ngọc thỉnh thoảng hướng đống lửa bên trong đầu nhập củi lửa. Đống lửa bên trong phát ra ba tiếng nổ đùng đoàng. Trong núi thổi mạnh trận trận hàn phong thổi ngọn lửa bốn phía lắc lư. Lưu Ngọc thân mang thiên ưng mặc nhiễm bào, toàn thân lộ ra ấm áp, cũng không có cảm thấy hàn ý. Sáng sớm mọi người đi tới bên dòng suối rửa mặt. Dòng suối nhỏ không lớn liền suối nước rất gấp, thanh tịnh thấy đáy. Lưu Ngọc lên nâng lạnh buốt suối nước, cọ rửa khô khốc gương mặt, sau đó lấy ra khăn lụa lau khô giọt nước. Lạnh buốt suối nước cực kỳ thanh thần tỉnh não. Lưu Ngọc tiếp theo từ túi chữ vật lấy ra một màu xanh bình ngọc, bên trong đổ ra một ngụm ngọc khẩu thấu, ngậm tại trong miệng, lặp đi lặp lại cổ động sau nhổ đến suối nước bên trong, lại ngậm lên mấy ngụm sạch sẽ suối nước, đắng chát lưỡi miệng cũng thay đổi nhẹ nhàng khoan khoái lên. Ngọc khẩu thấu là một loại cực được hoan nghênh linh dịch. Theo hoa nhài, bạc hà lá, muối biển, nhất phẩm linh thủy các loại điều hòa mà thành. Một bình giá bán là 10 khối cấp thấp linh thạch. Sư huynh, cháo nhanh nấu xong đi. Hạ An Thanh ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh, nhìn qua đống lửa bên trên bầy một ngụm bốc hơi nóng nổi hỏi. Hỏa hầu còn chưa tới. Đợi thêm hội, Tôn Khang lấy ra một ít muối ăn vung vào trong nồi. Dùng ngọc thìa bên cạnh khuấy đều. Bên cạnh trả lời. Tốt a. Hạ An Thanh thở dài nói. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm trong nồi bốc lên táo đỏ bách hợp cháo. Giống như một cái mèo thèm ăn đồng dạng. Liền kém không có liếm đầu lưỡi. Một khắc đồng hồ về sau, Tôn Khang múc một thìa cháo nóng đến trong chén, đưa cho một mực chằm chằm canh gác ở bên Hạ An Thanh. Nói ra, đến nếm thử mặn nhạt. Hạ An Thanh vội vàng tiếp nhận thanh hoa bát ngọc, thổi thổi khí liền uống một hớp lớn, bị bỏng thẳng le lưỡi. Chậm tới sau tán thán nói, Tôn sư huynh, quá dễ uống. Lan tỷ, Lương ca mau tới đây húp cháo. Lều vải đợi lát nữa lại thu. Hạ An Thanh bưng lấy bát gào lên. Tạ sư huynh. Lưu Ngọc tiếp nhận Tôn Khang đưa qua một bát cháo nóng. Nói, Tôn Khang cho mỗi người đều bới thêm một chén nữa táo đỏ bách hợp cháo. Năm người vây quanh một ngụm nồi sắt ngồi xuống, bắt đầu được hưởng nóng hổi táo đỏ bách hợp cháo. Cháo hầm vừa đúng, không đặc cũng không loãng. Cháo súp óng ánh hiện lên màu đỏ. Cháo mặt trôi hạt hạt cực đại táo đỏ, từng mảnh tiết trắng bách hợp phiến, cực kỳ đẹp mắt, uống một ngụm vị ngọt chất nhuận, thơm ngọt ngon miệng, xua tán đi toàn thân hàn khí. Tôn sư huynh đi theo ngươi lên núi có thể quá tốt rồi. Trước kia đi theo người nào đó gọi là một cái khổ a. Hạ An Thanh lại bới thêm một chén nữa, phủi bên cạnh Lương Trinh một chút bất mãn nói. Lương Trinh nâng lên trong tay bát ngọc, ục ục uống xong trong chén cháo, làm bộ không nghe thấy, đứng dậy lại muốn xới một bát, chỉ có biết ăn. Hạ An Thanh chừng Lương Trinh một chút, mắng, Thanh Nhi, về sau ta liền theo Tôn sư huynh học, cái này được đi. Lương Trinh cười khổ nói, cái này còn tạm được. Hạ An Thanh hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy liếm môi hỏi, Tôn sư huynh, dưới đáy cái kia ưng tốt đi, cũng tốt. Hiện tại liền lấy ra, liền cháo nóng, còn có thể giải dầu mỡ. Tôn Khang nhìn Hạ An Thanh không kịp chờ đợi dạng, khẽ cười nói. Tôn Khang đầu tiên là lấy đi trên kệ nồi, rời đã tiếp cận dập tắt lửa than. Lấy ra một cây chỉ thủ đào mở đất khô cằn, lấy ra một bao cứng rắn bùn. Cẩn thận đập nát, bừng lúc một cỗ hà hương tản ra, lộ ra bên trong trơn mềm ưng thịt, ừng ực một tiếng. Hạ An Thanh nhìn Lưu Ngọc hướng nàng nhìn lại, xấu hổ cười một tiếng. Tôn Khang bóc đi cháy đen lá sen, lấy ra toàn bộ sơn ưng đặt ở chuẩn bị xong trên mâm. Dùng đũa đẩy ra ưng bụng, lập tức dâng lên một cỗ nhiệt khí, nồng đậm hương khí tràn ngập ra. Nguyên lai Tôn Khang Tại ưng trong bụng lấp một đoàn linh mễ, lúc này đang tản ra nóng hổi hương khí. Hạt gạo hút vào dầu nước, từng hạt óng ánh sáng long lanh, hiện lên màu vàng sáng, cực kỳ mê người. Tạ sư huynh, Phương Lan Lan tiếp lấy Tôn Khang đưa qua bát nói. Trong chén đựng lấy một cái màu mỡ ưng chân, hơn phân nửa ưng dầu linh mễ. Tôn sư huynh, chừa chút cho ta. Hạ An Thanh cầm chén đưa cho Tôn Khang, bĩu môi đáng thương nói. Ưng trong bụng bao lấy cơm vốn cũng không nhiều, còn lại đưa hết cho Hạ An Thanh. Tôn Khang thuận tiện lột xuống một cái khác đầu ưng chân để vào trong chén. Hạ An Thanh vội vàng tiếp nhận bát ngọc, đào bên trên một ngụm ưng dầu linh mễ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Tôn Khang tốt. Một cái sơn ưng có thể lớn bao nhiêu? Lưu Ngọc chỉ phân đến một khối nhỏ thịt cùng liên tiếp cổ đầu ưng. Đi qua một đêm muộn nướng, ưng thịt lại non lại trượt, còn lộ ra một cỗ lá sen thanh hương, xác thực cực kỳ mỹ vị. Lưu Ngọc nghĩ thầm ban đêm nhất định phải nhiều bắt mấy con sơn ưng. Hắn cũng muốn nếm thử ưng dầu linh mễ tư vị. Năm người tại khúc chiết uốn lượn, trọng nham trùng điệp hắc bạch sơn mạch, vội vàng đuổi đến 6 ngày đường. Buổi trưa, chạy tới một chỗ núi cao sườn núi chỗ. Một viên quả lớn từng đống thanh lê thụ xuất hiện tại 5 người trước mắt. Nắm đấm lớn thanh lê quả tản ra mùi trái cây, treo đầy đầu cành. Trên đất bãi cỏ bên trong cũng rớt xuống không ít chín mọng quả. Chúng ta đến không muộn, cái quả này vừa mới thành thục không lâu. Hạ An Thanh nhảy tung tăng nhảy cẫng nói. Sư muội, quả nhiên như lời ngươi nói. Tôn Khang nhặt lên trên đất một cái quả, nhìn một chút mới mẻ quả cuống hưng phấn nói. Hiện tại liền đợi đến con thú nhỏ kia xuất hiện. Lương Trinh cũng cười nói. Sư tỷ chính là chỗ này sao? Lưu Ngọc vòng quanh to lớn quả thụ đi một vòng, tò mò hỏi. Đúng, chính là viên này quả thụ không sai. Lưu sư đệ, tiếp xuống liền muốn xem ngươi rồi. Hạ An Thanh tiếp lời nói. Hà sư tỷ yên tâm, tiểu đệ nhất định hết sức. Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Lần này Lưu sư đệ cùng một chỗ theo tới, chỉ cần con kia thanh linh điểu lại xuất hiện, liền 10 phần chắc 9. Tôn Khang vỗ vỗ Lưu Ngọc bả vai cười nói. Tôn Khang, Phương Lan Lan ba người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Trung thu đêm đó bọn hắn tận mắt chứng kiến qua Lưu Ngọc cái kia kinh khủng ngự kiếm tốc độ. Đối với Lưu Ngọc vô cùng có lòng tin. Cái này lê chín, rất ngọt. Lương Trinh nhảy đến quả thụ bên trên hái được một cái thanh lê quả. Tại trên quần áo xoa xoa, gặm một cái nói. Nhanh, cho ta hái một cái. Hạ An Thanh nghe được, lập tức hứng thú. Lương Trinh liên tiếp hái được mấy cái, nhảy xuống phân cho Lưu Ngọc bọn người. Phương Lan Lan lấy ra một cái sứ bồn, lại lấy ra một bình ngọc rót thanh thủy, để mọi người thanh tẩy một cái. Liền một bên Hạ An Thanh sớm đã cắn mấy miệng, đang ăn say sưa ngon lành. Phương Lan Lan nhìn thấy không khỏi lắc đầu. Lưu Ngọc từ Phương Lan Lan tiếp nhận thanh tẩy tốt thanh lê, cắn một cái, vỏ mảnh mỏng, thịt giòn, nước nhiều, ngọt ngào, hơi có tia vị chua nhi, cực kỳ sướng miệng, quả thật không tệ. Năm người tại thanh lê thụ phía trên không xa một viên to lớn tượng thụ bên trên cắm trại, cũng không có dựng dễ thấy lều vải. Ban đêm nhóm lửa cũng tuyển tại cực xa một chỗ cạnh đầm nước. Lưu Ngọc thì một mực ngồi chờ tại tượng thụ bên trên, lưu ý lấy thanh lê thụ xung quanh động tĩnh. Sau đó mấy ngày đều là như thế. Lưu Ngọc một người một mình ngồi chờ, mấy người khác thì tại không xa trong núi tìm kiếm linh dược, đều đợi tại thanh lê thụ bên cạnh trông coi cũng không làm được gì. Còn không biết thanh linh điểu lúc nào sẽ xuất hiện, cứ như vậy cũng không chậm trễ công phu. Chưa nói còn thật là thu hoạch không ít linh dược. Trong đó có giá trị nhất chính là Phương Lan Lan hái được một cây hơn 400 năm sâm có tuổi. Nói ít cũng đáng hơn 1000 khối cấp thấp linh thạch. Khiến mấy người cực kỳ hưng phấn. Xem như mở dấu hiệu tốt. Hết chương.